tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Quy Nhơn và Giáo phận Kon Tum. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, với thứ tư lễ tro, chúng ta cùng với toàn thể hội thánh bước vào hành trình mùa chay để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ phục sinh. Theo lời Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm 2019, số 3, mùa chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm vượt qua, cách sâu sắc và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của họ, trên hết qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Dựa theo chủ đề mục vụ năm 2019 của Hội Thánh Việt Nam là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, chương trình mục vụ năm nay của Giáo phận Quy Nhơn chúng ta được thể hiện theo khẩu hiệu gia đình vượt khó, có Chúa cùng vui. Mùa chay chính là thời gian tuyệt vời và thuận lợi nhất để chúng ta thực hiện khẩu hiệu này. Trước hết, chúng ta hãy sống mùa chay này trong niềm vui, vì Chúa ban cho các tín hữu hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, và vì xác tín về sự hiện diện của Chúa như lời Chúa Giê-xu đã dạy trong tin mừng. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Trong suốt mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy đem niềm vui vì có Chúa hiện diện, đến cho những gia đình đang gặp khó khăn, qua việc chay tịnh, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Chay tịnh là phương thế giúp mỗi người chúng ta từ bỏ con người tội lỗi của mình, để nối lại mối dây thân tình với Thiên Chúa và tha nhân, sẵn sàng để cho tình yêu lấp đầy sự trống rỗng do tội lỗi gây nên trong con tim chúng ta. Từ đó, chúng ta xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất trong sự hiện diện của Chúa. Nhờ đó, mỗi người biết quên mình để đem lại hạnh phúc cho người thân. Nhìn sang bên cạnh, nếu thấy có những gia đình bất hạnh vì vợ chồng bất thuận, ly hôn, hoặc đang sống trong tình trạng rối hôn phối, chúng ta hãy tìm cách giúp họ thực hiện tinh thần chay tịnh, tức là sám hối, để giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, nhờ đó có thể hàn gắn những đổ vỡ và phục hồi hạnh phúc thuở ban đầu. Để việc chay tịnh đạt được kết quả mong muốn, mỗi người cần phải nối kết nó với việc cầu nguyện. Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta, và để đón nhận những ơn lành cùng với sự trợ giúp của Ngài. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta gia tăng và nâng cao phẩm chất của việc cầu nguyện hàng ngày, nhất là việc cầu nguyện chung trong gia đình, để mỗi người luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong gia đình, nhờ đó gia đình luôn an vui và có sức vượt qua mọi đau khổ hoặc gian nan thử thách. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh khổ đau, vì có những người bệnh tật hoặc già cả neo đơn, giúp họ cầu nguyện hoặc cùng cầu nguyện với họ. Việc ăn chay và cầu nguyện được liên kết với việc làm phúc bố thí để chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn về vật chất do thất nghiệp, thiếu điều kiện sản xuất, thiếu nhà ở hoặc không có nơi cư trú xứng hợp, phải sống trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men cho người già kẻ bệnh tật, con cái suy dinh dưỡng và không được học hành. Qua việc làm phúc bố thí, chúng ta làm cho người nghèo nhận ra sự hiện diện của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót đối với họ, chẳng những luôn quan tâm săn sóc họ, mà còn tự đồng hóa với họ qua con yêu dấu của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô. Và khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, là chúng ta phục vụ chính Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng ta trong suốt mùa Chay Thánh này, để chúng ta thực hiện được những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa và Hội Thánh mong muốn, đồng thời chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận niềm vui phục sinh.